Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều dưỡng một thời gian, Ninh Hiên đã có thể ăn chút thức ăn lỏng. Mỗi ngày cũng có người chuyên môn giúp cô hoạt động tứ chi, chính là mấy ngày nay nhân vật phản diện ngoại trừ lúc Ninh Hiên tỉnh lại ngày đó nói hai câu, sau đó một câu cũng không nói. An tĩnh đến dọa người, hơn nữa mấy ngày nay mí mắt Ninh Hiên luân phiên nhảy dựng, trong lòng có chút sợ hãi. Nếu không cậu nghỉ ngơi một chút đi, Ninh Hiên nhịn không được mở miệng, cô nhìn Bạch Trạch Nhiễm đi tới đi lui trước mặt mình, giống như sắp Tết rồi, chủ nhân thêm một muỗng thức ăn vào chuồng lợn, thử xem ở trường hợp đó cô nên nghĩ như thế nào. Bạch Trạch Nhiễm dừng lại chuyện trong tay, ai người lại bình tĩnh nhìn cô, nếu không cậu vẫn nên bận trước đi, ha ha, Ninh Hiên cười cười, xấu hổ đến mức nào, Bạch Trạch Nhiễm sâu kín chớp mắt ai người lại. Ninh Hiên, thật sự chịu không nổi nữa, đã tốt hơn nhiều rồi, qua vài ngày nữa là có thể xuống giường. Cô y tá mới có đôi mắt to và đáng yêu, cảm ơn em gái, Ninh Hiên chớp chớp mắt với cô, hiện tại rất nhiều năm trôi qua, tóc Ninh Hiên dài, từ thiếu gia B, yến thành tiểu thư, nhưng người ta xinh đẹp. Nháy mắt bán manh cái gì đó rất đáng yêu không có việc gì. Y tá nhỏ đỏ lên nửa khuôn mặt xinh đẹp, em gái nhỏ thật đẹp. Mỗi ngày em đến tôi đều đặc biệt vui vẻ. Ninh Hiên thấy người ta đáng yêu nổi lên tâm tư chọc ghẹo. Nàng ở cửu U có 3000 giai lệ hảo phạt, vóc người đều tốt đến bạo PS. Hiện tại bị nhốt trên giường này cảm thấy cháo sạch cũng có một hương vị khác. Khuôn mặt của cô bé đỏ hơn. Hiên, tôi cảm thấy bây giờ cậu nên ngậm cái miệng nhỏ nhắn của cậu lại. Hệ thống cho thấy tâm trạng của boss nhân vật phản diện dường như không tốt lắm. Ninh Hiên trong nháy mắt câm miệng, thật cẩn thận nghiêng mặt nhìn trộm một cái. Chỉ thấy kính của cha nhân vật phản diện lóe lên ánh sáng lạnh. Không, không, cô không muốn bị nhìn như vậy. Cô đi ra ngoài trước đi. Bạch Trạch Nhiễm thản nhiên mở miệng. Cuối cùng cũng nói chuyện. Nếu không cô còn tưởng rằng mấy ngày nay hắn bị tự kỳ. Em gái, chào tạm biệt. Ninh Hiên giơ tay lên chậm rãi vung lên. Tiểu Kim Long, im lặng. Nó một mấy tháng tuổi đều hiểu đạo lý. Người phụ nữ ngu xuẩn này sao không hiểu, đáng CSS. Có hứng thú, Bạch Trạch Nhiễm nhướng mày sâu kín mở miệng. Ninh Hiên, rốt cuộc cô nên nói có hay không? Ha ha, cậu cứ nói đùa cười, cậu mau xem tóc tôi. Uyển chuyển nói cho hắn biết nàng chính là có hứng thú cũng không có bản lĩnh kia. Tiểu lừa đảo, Bạch Trạch Nhiễm cúi người và chóp mũi Ninh Hiên đối diện với Ninh Hiên. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy lông mi dày đặc của cô, cúi đầu có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện dưới cổ áo. Ha ha, Ninh Hiên cố gắng giữ cho mình chân tĩnh, nhưng mồ hôi nhỏ nhắn của cô đã bán đứng cô. Thối Hiên, tim cậu đập thật nhanh, cách chương.